Họa Thánh, tác giả, Độc Cô Kiến Nghiệp, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 458, chương 456, bất đắc dĩ di chuyển. Chấm điểm cao nghe nói kiếm được nữ hữu xinh đẹp và nha. Vô cực, tiuyencv.com, chuyên CV đổi mới nhanh nhất, không quảng cáo. Trần Trường Hà không nói thêm gì nữa, trực tiếp dưới cơn nóng giận, phẩy tay áo bỏ đi. Ở đó đan thanh giới vạn mẫu trong rừng mai, chỉ để lại Đông Phương Nhược Linh mẹ con, còn có kia một thụ thụ phiêu phiêu đáng đáng hoa mai. Phong khởi, từng mảnh mai múi tứ tán bay lượn, trực tiếp nhảy lên bán không, sau đó lại rối rít lưu loát nhẹ nhàng rớt xuống. Không biết là hoa mai thương, hay lại là tình ý phiêu linh. Chẳng biết lúc nào, kia màu hồng quả cầu thịt, lại nhẹ nhàng nhảy lên, lặng lẽ, treo ở phùn hoa tan mất cành cây trên. Tiểu con mắt có chút hạ cong, rối rít sau một khắc, liền muốn thương tâm khóc tỉ tê. Nhi tử, tới, để cho ta xem thật kỹ một chút ngươi. Đông Phương Nhược Linh chậm rãi giơ tay lên, nhẹ giọng kêu, khóe mắt nàng, treo điểm một cái nước mắt. Ở nơi này phương hoa ngàn vạn trong rừng mai, nàng yêu thật lòng, tan tành, giống như này tán lạc đầy đất mai múi. Duy nhất có thể an ủi nàng thiên sang bách khổng tâm linh. Chỉ có này càng xem càng dễ thương họa linh đan. Nàng không muốn để cho hắn ở vừa mới vui sướng hạ xuống thế gian này. Cũng rất là bi thương thương khóc tỉ tê. Nàng thề, muốn cấp cho hắn trên cái thế giới này, toàn bộ cha mẹ có thể cấp cho hài tử ấm áp nhất thương yêu. Vèo, một đạo hào quang màu đỏ xẹt qua, kia tiểu gia hỏa, từ cây mai xoa bên trên bay lên, chậm rãi rơi vào Đông Phương Nhược Linh trong lồng ngực. Này một đôi cơ hồ là không nhìn thấy tiểu con mắt. Bà mong chờ đến Đông Phương Nhược Linh, trực tiếp đưa nàng như nước tâm, hoàn toàn hòa tan. Ai nói con trai của ta xấu xí? Ở mẫu thân trong mắt, ngươi là trên cái thế giới này khả ái nhất hài tử. Một giọt thanh lệ như hoa trước mưa phùn ban đầu trích, chậm rãi tự dung nhan tuyệt mỹ trên chiếu xuống. Một đạo rất là ấm áp thanh âm ở trong rừng mai chậm rãi vang lên. Đông Phương Nhược Linh nhìn họa linh đan, càng xem càng thích. Thậm chí kia bởi vì ái tình tan vỡ mà chịu đủ tàn phá tâm, cũng giống như dừng lại mơ hồ đau đớn. Nàng dần dần bình phục tâm tình, thử cùng hắn lấy thần thức trao đổi. Kết quả nàng kinh hỉ phát hiện, lại hoàn toàn có thể không chướng ngại cùng cái này họa linh đan tiến hành trao đổi. Bất quá có chút tiếc nuối là quá mức phức tạp trao đổi, trước mắt còn không làm được, mà đơn giản một chút ý tứ, tiểu gia hỏa trên mặt sẽ hiển hiện ra một tia tương tự cùng suy nghĩ thần sắc. Sau đó lấy nhỏ yếu thần thức truyền cho Đông Phương Nhược Linh một ít mơ hồ đáp lại. Đông Phương Nhược Linh cũng không có gấp, bởi vì nàng biết cái này tiểu gia hỏa mới vừa xuất thế, hắn thật sự hiểu cùng biết đồ vật chung quy có hạn. Theo ngày sau dần dần trao đổi tăng nhiều, tiểu gia hỏa hiểu chuyện tình sẽ càng nhiều hơn một chút. Cái này có thể từ từ bồi dưỡng. Viên này đã có linh thức họa linh đan, nếu như dựa theo đan dược cấp bậc phân chia lời nói, đã vượt xa khỏi rồi cô hữu phạm vi. Giờ phút này hắn lại có tu luyện năng lực, nắm giữ có thể trao đổi với người thần thức. Đúng như Trần Trường Hà nói, này tuyệt đối là trong tam giới hoàn mỹ nhất đan dược. Nếu như đưa hắn luyện hóa vào thể, tuyệt đối có thể bảo đảm đánh vào kia vạn năm chưa từng xuất hiện tiên đế cảnh thành công. Nhưng là, đối với Vu Đông Phương Nhược Linh mà nói, hắn đã không chỉ là họa linh đan, mà là nàng ái tình kết tinh, là nàng nhi tử, là sống miễn cưỡng sinh mệnh, làm sao có thể nhẫn tâm hạ thủ được, mà trực tiếp luyện hóa hết hắn, tới đạt được kia tới cao linh lực cảnh giới đây. Nhưng là, ở trong lòng Trần Trường Hà, hắn chỉ là một viên đan dược, coi như là còn nữa linh tính, lại là ái tình kết tinh, chung quy đều là một viên đan dược, cùng còn lại chí bảo như vậy đan dược, không có khác gì. Đương nhiên, nếu như Đông Phương Nhược Linh mang theo hắn, khẳng định ngày ngày sau từ bên trong sẽ có rất nhiều bất tiện. Đầu tiên, nàng là một cái không an vu hiện trạng nhân, thích vì mình lý tưởng mà khắp nơi bôn ba, mang theo cái này tiểu gia hỏa, một khi là gặp phải thực lực mạnh hơn nàng tu sĩ cùng ma thú. Như vậy, chân quý như vậy bảo bối, nàng có thể hay không giữ được, thật đúng là ẩn số. Hắn đã có linh trí, càng giống như là một cái tu sĩ, mặc dù từ trên bản chất nói, hay lại là một quả đan dược, nhưng là, hắn tu luyện tiềm lực, hẳn không kém chút nào cùng trong tam giới bất kỳ tu sĩ. Cùng với để cho hắn theo ta khắp nơi chinh chiến, bất chấp nguy hiểm, để ngừa có thất, ta còn là phải cho hắn tìm một cái an yên lặng địa phương. Đông Phương Nhược Linh nghĩ tới đây, cũng là không còn trì hoãn, trực tiếp ở Hàm Yên cư sĩ dưới sự trợ giúp, rời đi đan thanh giới, lặng lẽ bước lên thiên giới tiệt thiên khu vực tiên đồ. Bất quá, ngay tại nàng đem họa linh đan giao cho Hạ Hầu Âm Hy bảo quản sau đó, nhưng là ở trong lúc vô tình, đụng phải linh hư tử một nửa kia hắc ám thể âm võng. Lúc đó âm võng núp ở trong mây mù, đem hết thảy các thứ này cũng nhìn rõ rõ ràng ràng. Hắn không có gấp đi thiên giới tố cáo, chỉ là đem chuyện này ghi xuống. Hắn biết bây giờ chính là hắn mạo hiểm phong hiểm bên trên thiên giới tố cáo, cũng là không chiếm được cái gì lợi ích khổng lồ. Hắn phải đợi một cái tuyệt cao cơ hội, sau đó, đó là xuất hiện thiên giới bởi vì thượng thương nên vì thánh mẫu Mộng Trúc chúc mừng 9000 sinh nhật, mà phái người cổ động đi Tội Châu, vơ vét mồ hôi nước mắt nhân dân, để cho nguyên bản là dầu sôi lửa bỏng Tội Châu nhân dân không chịu nổi gánh nặng, trong lúc nhất thời, ai hồn khắp nơi, dân chúng lầm than. Lúc đó Đông Phương Nhược Linh họa đạo cảnh giới cũng là nhanh chóng tăng lên, thực lực bản thân cũng là đã đạt tới độ kiếp cảnh cảnh giới đỉnh cao. Ở Hạ Hầu Âm Hy dưới sự trợ giúp, nàng trực tiếp đả thông Tội Châu đi thông nhân giới giới vách tường lối đi, đem người đi nhân giới. Nhưng là nhân giới bên trong thiên giới tai mắt đông đảo, không thích hợp ở lâu, nàng bất đắc dĩ cùng phụ vương thương lượng, cuối cùng nhất trí quyết định xuất bộ đi trong tam giới việc không ai quản lý địa giới huyền không đảo trú đóng. Nhưng là, chính là huyền không đảo, cũng không phải thanh tĩnh chi địa, cũng là thỉnh thoảng có thật nhiều trong tam giới nhân tới tầm bảo. Nàng vẫn đối với ngoại tuyên bố, nàng cùng bộ chúng đến từ một cái tên là Lâm Tịch Đại Lục. Không nói Lâm Tịch Đại Lục trên thực tế không thuộc về nhân giới, làm cho người ta tạo thành một loại ảo giác, Lâm Tịch Đại Lục là một cái không biết tên tiểu địa phương. Hẳn không nhân sẽ hướng còn lại địa phương nghĩ, nhưng là, vẫn có rất nhiều người có lòng, phát hiện một ít đầu mối, một cái không biết tên tiểu địa phương, có tài nguyên phi thường có hạn. Làm sao biết đào tạo được Đông Phương Nhược Linh xinh đẹp như vậy tuyệt luân nhân tài đây? Cho nên, bọn họ đều cảm thấy, Đông Phương Nhược Linh thân phận sẽ không đơn giản như vậy. Cũng muốn hỏi dò rõ ràng. Sau đó, nàng đối ngoại tuyên bố yêu cầu bế quan vài chục năm, tạm thời không tiếp đãi bất kỳ khách nhân. Nhưng là, nàng dung mạo quá mức tuyệt mỹ, hơn nữa tản mát ra cảnh giới lực rất là kinh người, mỗi khi ở lúc tu luyện đều là bộc phát ra kinh thiên động địa linh lực sóng. Bất đắc dĩ, nàng chỉ có tìm hẻo lánh nơi tu luyện, liền luyện chế vũ hóa thành tiên đan cũng buông xuống. Nàng biết, lấy nàng họa đạo lực, còn có tu vi cảnh giới, luyện chế ra có siêu cấp vào hóa công hiệu vũ hóa thành tiên đan là không hề có một chút vấn đề. Nhưng là dùng luyện vũ hóa thành tiên đan lúc bộc phát ra cảnh giới lực, còn có uy áp, sẽ trực tiếp chấn động huyền không đảo, mà dẫn mọi người vây xem. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.